Bạn học mời ký thay. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit F Nguyên Beta, Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Kỳ Vô Thanh không hề nghĩ tới người theo đuổi Vương Sở Sở lại là một nữ nhân, lại càng không nghĩ tới người theo đuổi em ấy lại là Lâm Thiên Tử. Bản thân cô thậm chí còn chưa nghĩ tới việc có thể gặp lại Lâm Thiên Tử. Lâm Thiên Tử, Lâm Thiên Tử, Lâm Thiên Tử. Kỳ Vô Thanh quay qua ngoài cửa nhìn hai người nói rằng. Trên đường cẩn thận, Vương Sở Sở cười nói. Em biết rồi lão sư, trời bên ngoài rất lạnh, chị cũng mau trở về đi, không cần tiếp tục tiễn chúng em. Kỳ Vô Thanh gật đầu nói. Hảo, Lâm Thiên Tử đứng ở bên ngoài, nhìn Kỳ Vô Thanh nói rằng. Thật cảm ơn cậu đã tiếp đãi, dịp khác gặp lại, tạm biệt. Lần sau gặp tạm biệt, Kỳ Vô Thanh gật đầu, nhìn hai người vào xe, lại nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm. Cô xoay người vào nhà đóng cửa lại, trong phòng làm việc trên những ngăn tủ những bông hoa đang đua sắc mà nở rộ. Mấy ngày nay, hoa tươi đều đặn mà đưa tới một cành, mỗi ngày một loại. Hóa ra người tặng là nàng nha. Lâm Thiên Tử, Kỳ Vô Thanh nhìn những bông hoa này, nhịn không được mà khổ sở. Như vậy, Lâm Thiên Tử cũng là thích nữ sinh sao? Bản thân cô trước đây cũng không biết, cuộc sống cô trải qua xem ra thật tốt a, Kỳ Vô Thanh nhìn những cành hoa mà nở nụ cười. Người bản thân mình tâm tâm niệm niệm có được một cuộc sống tốt, không phải là chuyện đáng vui mừng sao? Ân, hẳn là nên vui vẻ nga. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Buổi chiều ngày thứ hai, thời điểm Vương Sở Sở đến phòng làm việc nhìn Kỳ Vô Thanh trên mặt biểu tình có chút xấu hổ. Tới phòng làm việc cũng chăm chú vẽ tranh tô màu. Không cùng Kỳ Vô Thanh nói câu nào, Kỳ Vô Thanh đoán rằng, có khả năng Vương Sở Sở là bị cô phát hiện yêu thích nữ sinh, cho nên lúc này mới vừa xấu hổ mà cũng có thể là sợ. Mà tình huống hiện tại lúc này Kỳ Vô Thanh cũng không biết giải quyết như thế nào, nên cũng chỉ có thể im lặng không nói lời nào. Điều này làm Ngô Hạo Nhiên buồn đến chết, tuy rằng Ngô Hạo Nhiên là học mỹ thuật, là một người nhìn sơ qua có thể biết rõ tính tình. Nhưng nếu một người cần thủ pháp vẽ để định ra tính tình thì Kỳ Vô Thanh chính là điển hình cho kiểu tranh an tĩnh thoải mái của Trung Quốc, trong khi thiếu nữ hoạt bát khả ái Vương Sở Sở lại là tranh minh họa, mà thiếu niên nhiệt tình cuồn cuộn như Ngô Hạo Thiên chỉ có thể thích hợp với tranh châm biếm. Kỳ Vô Thanh lúc nào cũng tương đối an tĩnh, tuy rằng đều không phải thật trầm lặng thế nhưng lúc giao tiếp cũng sẽ không nói nhiều. Phòng làm việc này nói lớn không lớn, thế nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, ở đây lại chỉ có ba người bọn họ, Vương Sở Sở lúc bình thường vẫn hay líu lo líu dít, Ngô Hạo Nhiên lại không cảm thấy phiền, thế nhưng không biết Vương Sở Sở hôm nay là bị người ta đánh vào đầu hay là thế nào, dĩ nhiên không lên một tiếng, quả thật còn đáng sợ hơn gặp quỷ. Bầu không khí ở hiện trường hôm nay quả thực rất nặng nề, làm cho người khác khó có thể tiếp thu nổi. Thật vất vả chịu đựng tới buổi tối 8 giờ, Ngô Hạo Nhiên như được phóng khích mà gấp gáp tan tầm. Kỳ Vô Thanh vẫn ngồi ở vị trí của mình, nguyên bản vẫn an vị bên bàn làm việc vẽ, Vương Sở Sở đứng lên, đưa bản vẽ đã được tô màu tỉ mỉ cho Kỳ Vô Thanh. Lão sư sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Nữ sinh đứng trước mặt Kỳ Vô Thanh, đột nhiên mở miệng hỏi. Kỳ Vô Thanh, ôi chao, một tiếng, ngẩng đầu nhìn Vương Sở Sở trên mặt tràn đầy nghi hoặc cô hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ghê tởm cái gì, sắc mặt Vương Sở Sở đỏ bừng, chăm chú cắn chặt hàm răng, nghẹn một lát, ánh mắt rời đi không dám nhìn thẳng Kỳ Vô Thanh. Chuyện em và Thiên Tử cùng một chỗ chị sẽ không thấy ghê tởm sao? Hai nữ sinh, Kỳ Vô Thanh nhìn Vương Sở Sở, một lúc sau mới mở miệng cười nói. Hai nữ sinh cùng một chỗ có gì ghê tởm đâu? Vương Sở Sở dương mắt kinh ngạc mà nhìn Kỳ Vô Thanh. Hai nữ nhân vì sao không thể cùng một chỗ? Lẽ nào bởi vì, trên thế gian hai người khác phái yêu nhau mới là chủ đạo, còn đồng tính luyến ái thì trở nên ghê tởm sao? Ánh mắt trong suốt của Kỳ Vô Thanh chăm chú nhìn Vương Sở Sở trên mặt mang theo nhàn nhạt tiểu ý cô nói. Ghê tởm chính là không yêu, nhưng bởi vì lợi ích mà trái lương tâm nói yêu người. Người yêu nhau là nam hay nữ, là cùng giới hay khác giới đều sẽ không bao giờ ghê tởm. Kỳ Vô Thanh nhìn nữ hài từ trước mắt cười nói, cho nên em đừng suy nghĩ nhiều quá, ái tình là nói yêu hoặc không yêu, không phải hối hận. Lão sư, Vương Sở Sở nhìn Kỳ Vô Thanh, nàng giống như không biết phải nói cái gì, nhưng cũng gấp gáp muốn nói cái gì, muốn biểu thị chút gì, nàng trừng mắt nhìn Kỳ Vô Thanh, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, qua một lúc lâu mới chăm chú nói rằng. Chị quả nhiên không hổ là người em sùng bái nhất trong những người sùng bái. Ôi chao, Kỳ Vô Thanh có chút ngoài ý muốn nói. Sùng bái, đúng vậy, Vương Sở Sở cười to nói. Em từ đó đến bây giờ cũng chưa nói chuyện này với người khác nga, kỳ thật lão sư là thần tượng của em nga. Em học vẽ tranh, thậm chí là thi vào trường mỹ thuật cũng đều là do vài năm trước thấy một bức vẽ của cô trên báo nha. Nàng đột nhiên bước tới ôm cổ Kỳ Vô Thanh. Thật sự, siêu cấp thích chị, hiện tại lại siêu cấp thích tác phẩm của chị. Lão sư, chị thật đúng là nữ thần của em. Kỳ Vô Thanh vẫn ngồi ở chỗ của mình, tùy ý nữ sinh cứ như vậy mà ôm lấy bản thân, đã không có phản ứng. Ngoài cửa, Vương sờ sờ cười nói với Kỳ Vô Thanh. Lão sư, bên ngoài trời lạnh, chị không cần tiện em, xe của Thiên Tự đang ở bên ngoài chờ em. Chị cũng vào nhà đi. Kỳ Vô Thanh nhìn thoáng qua chiếc xe màu trắng dừng ở phía trước, quay qua nữ sinh nói rằng. Trên đường về cẩn thận một chút, ân, tạm biệt chị, tạm biệt, cô vẫn như cũ đứng ở cửa, nhìn nữ sinh vui vẻ mà chạy đến bên xe, mở cửa xe ngồi xuống. Sau đó chậm rãi biến mất trong màn đêm tối tăm. Nữ thần, em đem tôi xem như nữ thần, thế nhưng nữ thần của em đang làm cái gì đây? Tôi đang ước ao em, thậm chí là ganh tị với em. Tôi như vậy, làm sao có thể làm nữ thần của em? Kỳ Vô Thanh chăm chú nắm chặt tay mình, một mực đứng ở bên ngoài, đến khi cả người lạnh đến cứng ngắc mới xoay người mở cửa bước vào. Kỳ Vô Thanh, ngươi đừng hồ đồ, đều không phải đã qua rồi sao, người ở trong thâm tâm ngươi, sống tốt không phải là chuyện vui vẻ nhất sao? Có những người, giống như những bông hoa trên tù kia, chỉ là một quần chúng, cho nên chỉ cần phụ trách nhìn là tốt rồi. Chỉ cần nhìn, là tốt rồi. Chủ nhật, Kỳ Vô Thanh cố ý gọi điện thoại cho gia trưởng của các hài tử học vẽ tranh thông báo hôm nay nàng có việc cho nên khóa học hôm nay được nghỉ, những gia trưởng kia cũng không có gì dị nghị. Sáng sớm cùng ngày, Kỳ Vô Thanh rời giường rất sớm, rửa mặt chải đầu hoàn tất, cô cầm dụng cụ vẽ tranh của bản thân, chờ Tiểu Ca đến đưa hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ca đưa hoa vẫn đem đến rất sớm, ký thay xong, cô đem theo bao dụng cụ của mình mà ra ngoài. Thời tiết của ngày hôm nay rất áp, bản thân đã lâu không có ra ngoài giải sầu cho nên, ngày hôm nay đi ra ngoài vẽ phong cảnh đi. Nói về vẽ phong cảnh, Kỳ Vô Thanh thích nhất đi giáo đường ở vùng ngoại ô mà vẽ, cảnh sắc bên đó rất đẹp lại không có người gia công kiến tạo qua cho nên rất tự nhiên, hơn nữa bất đồng với công viên ở chỗ, bên kia rất an tĩnh, bình thường cũng không có người nào tới. Thế nhưng, Kỳ Vô Thanh nhìn hàng xe trước cửa giáo đường mà ngây dại. Cô quên hôm nay là ngày cuối tuần, các giáo đồ sẽ đến giáo đường làm lễ, cho nên bây giờ. Đặc biệt nhiều người, thất sai ca kỳ thật bản thân cũng không phải là người. Tộc đi làm, tại sao lại phải chọn cuối tuần đây? Hoàn toàn có thể lựa chọn ngày khác a, thế nhưng đã tới. Chẳng lẽ lại đem bản vẽ trở về sao? Kỳ Vô Thanh đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, vẫn quyết định là sẽ ở lại đây. Nếu cũng đã tới rồi, thì cứ an tâm mà vẽ đi. Cô chọn một địa điểm tương đối yên lặng, sau đó cẩn thận đem cây kệ vẽ dựng lên, bắt đầu pha màu. Bởi vì kế bên có một con sông nhỏ cho nên Kỳ Vô Thanh cũng không cần lo lắng không có nước dùng. Cô qua lấy nước, sau đó bắt đầu phát thảo. Bút máy cẩn thận mà phát thảo, một chút bột màu nước bị lem ra. Không có nước trong, Kỳ Vô Thanh ngừng bút, đang định đi đổi một ít nước trong, lại nghe đến một âm thanh vui tươi quen thuộc gọi tên mình. Kỳ lão sư, Kỳ Vô Thanh quay đầu thấy Vương Sở Sở hưng phấn phất tay nhìn mình. Tay còn đang cầm kẹp vẽ, trên người đeo theo ba lô dụng cụ, đứng ở bên trái của nàng là Lâm Thiên Tự, thấy Kỳ Vô Thanh nhìn đến, liền nở nụ cười với Kỳ Vô Thanh. Kỳ Vô Thanh thật sự là ngoài ý muốn khi có thể gặp hai người kia ở đây. Bất quá cô còn chưa kịp biểu đạt bản thân ngoài ý muốn, Vương Sở Sở cũng đã hưng phấn chạy tới. Lão sư, thật trùng hợp chị cũng đến đây vẽ phong cảnh sao? À, đã vẽ nhiều như vậy rồi sao? Lão sư, chị đã đến đây từ lúc nào a? Nàng hưng phấn đứng trước giá vẽ của Kỳ Vô Thanh, hai mắt trong suốt đánh giá bức vẽ, nói rằng. Lão sư, chị vẽ thật đẹp, em quả nhiên vẫn là thích nhất tranh của chị a. Kỳ Vô Thanh cười nói. Sáng sớm chị đã tới đây, thực sự trùng hợp các người cũng tới đây vẽ phong cảnh. Đúng vậy, Vương Sở Sở ngẩng đầu cười nói với Kỳ Vô Thanh. Em nói muốn tìm một chỗ để vẽ phong cảnh, Thiên Tự lại nói chị ấy biết một địa phương rất đẹp, sau đó dẫn em tới đây. Thật không ngờ có thể gặp được chị. Ôi chao, Kỳ Vô Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Thiên Tự, trùng hợp Lâm Thiên Tự cũng nhìn đến. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh mà nở nụ cười, giống như đã từng quen biết. Rất nhiều năm trước các cô cũng nhìn đối phương như vậy, chỉ là đơn giản nở nụ cười cũng không cần nói nhiều cái gì. Hóa ra chúng ta đã lâu như vậy chưa từng gặp lại. Kỳ Vô Thanh rời đi ánh mắt bản thân, Lâm Thiên Tự cười mở miệng nói. Ở đây bình thường rất an tĩnh, lúc trước tôi có lái xe đi ngang vài lần, nghĩ nó rất đẹp nhưng thật không ngờ hôm nay lại nhiều người như vậy. Vương Sở Sở sẵng giọng nói với Lâm Thiên Tự, chị còn nói ở đây an tĩnh, chị xem nhiều người như vậy, chỗ đậu xe cũng không có, một chút cũng không an tĩnh. Lâm Thiên Tự có chút bất đắc dĩ cười cười. Chị cũng không biết ở đây hôm nay lại nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vô Thanh nhìn bộ dáng thở phì phì của Vương Sở Sở, liền mở miệng giải thích. Hôm nay là ngày cuối tuần, các giáo đồ đến giáo đường làm lễ, giáo đường này có rất nhiều giáo đồ, cuối tuần đương nhiên rất nhiều người. Vương Sở Sở, a, một tiếng, thì ra là như vậy. Bất quá có thể gặp chị ở đây, em cũng rất hài lòng. Nàng quay đầu nhìn Lâm Thiên Tự, nói rằng, em đây tha thứ cho chị. Vương Sở Sở nhìn bốn phía một chút, sau đó chọn một địa điểm, hướng về nơi đó nói. Em muốn đi vào trong đó vẽ, chúng ta lại đó đi. Kỳ Vô Thanh nhìn thoáng qua địa điểm Vương Sở Sở chỉ, nơi đó vừa vặn có thể thấy được chính diện của giáo đường, cô cười cười nói. Phong cảnh ở nơi đó rất đẹp, có thể đi nga. Vương Sở Sở vui vẻ nở nụ cười. Lâm Thiên Tự nhìn thoáng qua quay qua bên người Vương Sở Sở nói. Phong cảnh bên này cũng rất đẹp à, không vẽ ở đây sao? Vương Sở Sở nói, ai nha thế nhưng ở đây không nhìn được toàn vẹn giáo đường nha. Em muốn vẽ giáo đường, lão sư em qua bên kia trước. Kỳ Vô Thanh nói lời tạm biệt, Lâm Thiên Tự liếc mắt nhìn Kỳ Vô Thanh cuối cùng vẫn vác cây kẹp vẽ cùng Vương Sở Sở đi qua. Khụ bữa nay không có lép nên ép bằng đờ ti, bà con hai họ thông cảm, bài hát mới của Chế Vân ôi ôi, cách chương.